Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 938, mở cửa. Cây kia là Thông Thiên Chi Môn. Lý Mục phi thường bất ngờ, lúc trước Phục Long Cong đập chứa nước xuất hiện viên kia quái thủ. Đích thật là đưa tới Lý Mục chú ý, nhưng cây này đối với người bình thường cũng không cái gì nguy hại. Ngược lại là cây kia trái cây, đích thật là ẩn chứa dị lực. Người bình thường, không, dù cho là người tu luyện ăn sau đó, cũng rất có ích lợi. Vì lẽ đó Lý Mục quan sát qua một đoạn thời gian phía sau, tự lại cũng không có chú ý tới. Ân, cái này còn được nhờ có ngươi a. Ở Bửu Kê trong thành phố, bố trí hạ trận pháp, để Bửu Kê thành phố đã biến thành một tái được trời cao chăm sóc phúc địa. Cho nên mới có người đem một hạt giống nhét vào Phục Long Cong đập chứa nước, nghĩ muốn dẫn ra hỗn độn chiến trong sân ma đầu. Lão thần côn nói, ta nhưng là bỏ ra sức của chín châu hai hổ, mới giúp ngươi tra được chuyện quan trọng như vậy. Lời còn chưa dứt, uông, lão đầu, dưới núi Bàn Bàn Thắng quán mạt trược Tôn Nhị Nương đến. Hỏi ngươi này thời gian 10 ngày thiếu hạ 300,000 khi nào trả. Ngu xuẩn chó hà soạt địa chạy vào, lớn tiếng mà nói, lời còn chưa dứt. Thì nhìn lão thần côn trong một đôi mắt liều lĩnh giết chó ánh mắt. Nhất thời trong lòng lộp bộp một chút chữ, xoay người đi ra ngoài liền chạy. Từ khi ở Tiên Cung thần điện trước, nghe được Bích Ngôn cùng hư không vùng đất đối thoại phía sau. Này ngu xuẩn chó nhìn thấy lão thần côn, trong lòng đều là hồi hộp. Rõ ràng này lão già nát rượu không phải là một người hiền lành. Lý Mục không nói nhìn lão thần côn, ngươi đi dưới núi đánh mạt chưa? Lão thần côn ấp úng nói, ở trên núi, luôn đánh không lại trong thôn mấy cái lão già, nhất định là phong thủy không đúng, vì lẽ đó ta đi dưới núi thay đổi vận may, dù sao bấm đốt ngón tay đi về hỗn độn chiến trường vực môn. Cũng cần vận may đúng không? Mẹ cái gà, ngươi một cái thần côn. Chơi mặt trược đánh không thắng dĩ nhiên nói là một mình ở địa phương phong thủy không tốt bấm đốt. Ngón tay thiên cơ cũng cần vận may. Ngươi đến cùng có đáng tin cậy hay không a? Lý Mục quả thực không nói gì nhổ nước bọt. Kỳ thực ngươi đã sớm biết. Cây kia là Thông Thiên Chi Môn đúng không? Lý Mục lại hỏi nói. Lấy lão thần côn thủ đoạn. Tất nhiên là ở cây kia vừa sinh lúc lớn lên. Tự nhìn ra rồi đầu mối, nhưng trong bóng tối im lặng không lên tiếng quan sát đến. Chờ đợi thời cơ, chờ cây to này trưởng thành, thậm chí hắn còn có thể trong bóng tối làm một ít thủ đoạn. Trợ giúp cây to này khỏe mạnh mà lên, vì chính là hôm nay, lão thần côn cười hì hì. Tiểu tử ngươi, quả nhiên là trở nên càng ngày càng thông minh đây. Không hổ là khí vận chung tứ tượng một trong những người được lựa chọn a. Ha ha ha, lão nhân gia ta, đương nhiên đã sớm biết, dù sao có vật gì, có thể giấu giếm được ta linh cảm đại vương một đôi thần nhãn. Lý Mục nói, ngươi quả nhiên là, quả thực không biết nên khóc hay nên cười. Cái kia ta đón lấy nên làm như thế nào? Tiến nhập hỗn độn lĩnh vực phía sau. Muốn như thế nào mới có thể tìm tới tiểu vũ hồn phách? Sau đó sẽ làm sao mang về? Lý Mục cặn kẽ hỏi tới. Những tin tức này, sự tình quan trọng muốn, tuyệt đối không thể khinh thường. Lão thần côn nói, ngươi mang theo chuôi này kiếm sắt gì đi thôi. Nhà đầu là này kiếm sắt gì truyền nhân. Chỉ cần gặp phải hồn phách của nàng, kiếm sắt gì nhất định là sẽ có phản ứng. Cho tới làm sao trở về, liền cần ngươi tự nghĩ biện pháp, dù sao liền chính ta, đều chưa từng đi hỗn độn chiến trường. Lý Mục gật gật đầu, đem hôm nay Bích Ngôn đến đây bái phỏng sự tình, nói một lần, nói, trước ngươi chỉ là nói cho ta, hỗn độn lĩnh vực bên trong, cực kỳ hỗn loạn, nguy cơ tứ phía, tin tức cụ thể, có thể hay không nói tường tận nói chuyện, ta tốt có đề phòng. Lão thần côn trợn to hai mắt, nói, người này tiểu tử thối, đúng là đến chết vẫn sĩ diện a. Nhân gia đưa cho ngươi tới tay tin tức, ngươi không muốn, đơn giản là ngu xuẩn. Ta lão người ta cũng nói, từ trước đến nay chưa từng đi, làm sao biết bên trong cụ thể tin tức, ngươi có phải là ngốc a ngươi? Lý Mục lấy tay nâng lên đầu trán, nói, ngươi không phải là mình không chỗ nào không biết không gì không hiểu sao? Ngươi nghe nhầm, ta nói đúng lắm, không, vì lẽ đó không biết, không, vì lẽ đó không hiểu, chính là ta chưa từng đi, vì lẽ đó lại không biết không biết được. Lão thần côn mặt không đỏ tim không đập địa đạo. Lý Mục quả thực nghĩ muốn chửi CMN. Cái kia yêu thần đã từng đi qua hỗn độn chiến trường, đã từng đã trở lại, vì lẽ đó nhất định là biết được nội tình trong đó. Biết ngôn là yêu thần đời sau thân, biết này chút không hiếm thấy. Tiểu tử ngươi a, đúng là chó cắn lã động tân, không thức hảo nhân tâm a. Lão thần côn một bộ trẻ con không thể dạy vẻ mặt. Lý Mục nói, toán, ta tự nghĩ biện pháp đi. Lão thần côn nói, ta toán một chút, cây này ngày mai liền có thể lấy chân chính thông thiên. Chạm đến đi về hỗn độn chiến trường thông thiên chi môn. Ngươi chuẩn bị một chút đi, cái kia ngu xuẩn chó cũng mang theo. Nói tới chỗ này, hắn nghĩ đến nghĩ, nói, ta sẽ bớt thời gian lại đi một chuyến tiên cung, đi tìm một chút ngươi hoàng y tiên nữ tỷ tỷ. Ngươi yên tâm đi, chuyện bên này, ta giúp ngươi quyết định. Lý Mục trợn to hai mắt, nhìn lão thần côn, nói, ngươi chừng nào thì trở nên như thế kháo phổ. Bất quá ngươi không có chìa khóa, làm sao có thể tiến vào tiên cung? Lão thần côn nói, ngươi đây tựu không cần phải để ý đến. Đúng rồi, người mấy ngày trước đây cho ta cái kia đối với hoàn. Ta đại khái cũng suy nghĩ một điểm môn đạo, ngươi cũng có thể sử dụng. Nói, đem thiên địa song hoàn giao cho Lý Mục, lại truyền thụ Lý Mục một đoạn im mồm quyết, có thể dùng đến điều khiển thiên địa song hoàn. Lý Mục dựa theo lão thần côn từng nói, miệng niệm chú pháp, một tay nặn ra thủ ấn. Bộ nơi cổ tay thiên địa song hoàn, quả nhiên là nháy mắt thoát ly khỏi đi, xoay vòng vòng mà xoay tròn, ở không trung gào thét đi tới. Nhưng cũng chính là như vậy biến hóa, cũng không những chức năng khác. Lý Mục nói, ngạch, cứ như vậy. Lão thần côn nói, có thể như vương địch đã không tệ, đây chính là đế khí, không gì không xuyên thủng, thời khắc mấu chốt ném đi đập người cũng là tốt đẹp. Được rồi, Lý Mục đem song hoàn đều đeo vào cổ tay trái. Dù sao đế khí tuy rằng chưa khai phá, nhưng một ít đặc biệt thời khắc có lẽ có hiệu quả, cũng khó nói. Uông, vừa nãy các ngươi đối thoại ta nghe được. Muốn đi nơi nào, mang theo ta sao? Ha ha, ngu xuẩn chó ở bên ngoài nhảy nhảy nhót nhót địa chạy vào. Lý Mục liếc mắt một cái hàng này trong tay cầm mới nhất hoa vì là điện thoại di động Mate 100. Nói, hỗn độn chiến trường có thể không có wifi. Uông, ngu xuẩn chó nét mặt hưng phấn nhất thời đọng lại. Ngày thứ hai, một tầng sương mù xám xịt lượn lờ ở trên bầu trời. Từ khi đại linh khí sống lại tới nay, như là loại này khói mù khí trời đã rất ít xuất hiện ở Bửu Kê trong thành phố, toàn bộ Trung Quốc đều rất ít gặp, vì lẽ đó bỗng nhiên trong đó xuất hiện như vậy khí trời, để rất nhiều thị dân đều cảm giác được vô cùng bất ngờ. Càng quỷ dị hơn chính là, loại này sương mù xám xịt, nhưng cũng không để người cảm thấy hô hấp khó chịu, ngược lại là nhiều hút một khẩu, đều cảm thấy như tắm phổi một dạng. Cảm giác thanh tân khoan khoái cực kỳ. Lý Mục vác lấy kiếm sắt dì tự nhiên đang tự bên trong đi ra. Ngu xuẩn chó cùng ở phía sau mặt. Ngươi không phải nói không đi sao? Lý Mục nói, ngu xuẩn chó cười hắc hắc. Dương dương đắc ý nói, ta đã đem hoa vì là trong thương điếm mặt tất cả game offline đều lấy xuống được rồi. Coi như là hỗn độn chiến trường không có wifi, ta cũng không cần phải sợ. Lý Mục lắc lắc đầu, quả thực không nói gì. Phục Long cong đập chứa nước cự ly nhiên đăng tự thôn cũng không xa. Xuống núi, đi ngang qua làng, dọc theo cao tân 4 đi ngang qua đại kiều quẹo phải. Liền là nằm ở vị hà trung đoạn, bửu kê thành phố phía đông Phục Long cong đập chứa nước. Ngày xưa Phục Long cong đập chứa nước chất lượng nước chỉ có thể coi là giống như vậy. Rất ít làm bửu kê thành phố dùng để uống nước, mà là điều tiết đường sông thủy lượng xúc nước thoát lũ tác dụng. Bây giờ bởi vì thế giới chi thụ xuất hiện, chất lượng nước trở nên không gì sánh kịp. Bây giờ đã là trong thành phố mặt duy nhất dùng để uống nước căn cứ. Một cây đại thụ, khác nào một tấm chống mở ô lớn, đem diện tích 100 mẫu đập chứa nước, hầu như che kín, tán cây hướng lên trên, vẫn luôn kéo dài tới mấy ngàn thước trên không. Từ xa nhìn lại, giống như là một tòa màu xanh nguy nga dãy núi một dạng, tràn đầy thần kỳ đẹp lạ thường khí tức. Cái kia loại sương mù xám xịt ở tán cây xung quanh làm dày đặc. Lý Mục đến thời gian, đập chứa nước xung quanh đã tụ tập không ít người. Trên căn bản đều là người tu luyện. Người tu luyện cảm giác nhạy cảm, bởi vậy đã sớm phân biệt ra được. Hôm nay bửu kê thành phố linh khí khói mù chính là từ cây to này bên trong truyền tới. Rất nhiều người tu luyện tụ tập trong này, quan sát tình huống khác thường, hấp thu linh khí. Một cái Âu Châu bạch nhân ăn mặc khách du lịch, lẫn trong đám người, trên mặt nổi lên khác hẳn với thường nhân hưng phấn. Rốt cục chờ đến này một ngày, thế giới chi thụ thành hình. Ha ha, rốt cục có thể mở ra vườn Eden cửa lớn, nghênh tiếp chủ ta phủ xuống. Trong lòng hắn mừng như điên, quả là nhanh muốn áp chế không nổi. Tới gần đến đập chứa nước một bên, cái này bạch nhân từ phía sau lưng lớn đại du lịch trong bao lấy ra một cái dương ra, mở ra, bên trong là 3 đoạn vàng dòng cán dài, nối liền cùng một chỗ, nối lại một cái thập tự giá một dạng đỉnh, biến thành một cái sắp cao 2 mét vàng dòng pháp trượng. Đỉnh nạm 5 viên lớn chừng quả đấm bảo thạch, chia làm hồng, ngân, lục, vàng cùng màu xanh lam, trong đó màu vàng trong cuộc, cái khác 4 màu ở vào thập tự giá 4 bưng, chư thần quyền trượng. Bạch nhân hưng phấn giống to, người tu luyện chung quanh đều theo bản năng mà nhìn sang, thì nhìn cái này bạch nhân, giơ cao hoàng kim pháp trượng, trong miệng ngâm sướng kỳ quái nào đó chu vũ, sau đó đột nhiên đem pháp trượng cắm vào đất dưới chân mặt bên trong. Náo động, toàn bộ đập chứa nước đều chấn động lên. Tiếp theo nguyên bản bất động thế giới đại thủ, đột nhiên cành lá hoa lạp lạp động bắt đầu run rẩy lên. Phảng phất là từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, đại thụ có người sống một dạng trí tuệ, ở triển khai tứ chi duỗi người. Đập chứa nước mặt nước bốc lên bọt khí, sùng sục, toàn bộ đập chứa nước nước như là nấu sôi. Xảy ra chuyện gì? Cái này yêu nhân cách làm là tốt hay xấu? Có nên ngăn cản hay không hắn? Con Dung hỏi. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Xôi trào ồn ào náo động đám người tu luyện bên trong, có người hướng về cái kia Âu Châu bạch nhân xông tới. Nhưng vừa mới tới gần 10 mét, đột nhiên vô hình phản lực liền trực tiếp đưa bọn họ đánh bay. Lúc này, lấy đại thụ làm trung tâm, tràn ngập toàn bộ bửu kê thành phố linh khí khói mù đột nhiên thuận kim đồng hồ chậm rãi xoay tròn, rất nhanh tự hóa thành một cái to lớn mây khói vòng xoáy, lộ ra ở trên bầu trời. Vòng xoáy trung tâm yếu ớt không biết đi về nơi nào, từng tia một sấm sét chỉ ánh sáng lượn lờ. Lý Mục trong đám người kiên trì quan sát. A ha ha, vĩ đại ta thần, xin nghe đến ngài tín đồ triệu hoán, giáng lâm ở đây cái đục ngầu thế giới đi. Âu Châu đàn ông người da trắng phảng phất là cuồng nhiệt nhất tông giáo tín đồ một dạng. Quỳ ở hoàng kim quyền trượng trước mặt, điên loạn gầm to, trước người hắn hoàng kim quyền trượng, năm viên bảo thạch, hóa thành ngũ sắc thần quang, hướng về mây khói vòng xoáy bên trong vọt tới. Chuyện khó mà tin nổi xảy ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,